đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 7, góc truyện audio.com. Ngải Hổ nhíu mày, lắc lắc đầu. Sư phụ nói không sai, ẻo là quả nhiên đều so đo từng tí. Tiếp tục một mảng tĩnh lặng, thực sự lực sĩ là người dũng cảm, cũng có nghĩa là lực sĩ. Ở đây Kim Kiền dùng với cả hai nghĩa, này, có gan đối mặt với máu tê đầm đìa, có gan đối mặt với đời người thê lương, lại có gan khiêu khích bạo tính của chuột bạch huynh đệ, ngươi đúng là anh hùng nha. Trong mắt Kim Kiền lúc này tràn đầy ý nghĩ phục lăn đối với Ngải Hồ. Xú tiểu tử, ta phải chém ngươi. Bạch Ngọc Đường đỉnh đầu bốc khói, tức giận ngập trời, nghiễm nhiên hóa thành con chuột bạch cáo kỉnh, cổ tay vung lên rút ra hỏa ảnh liền vọt thẳng tới Ngải Hồ. Bạch huynh, Bạch ngũ gia, Kim Kiền cùng Nhan Cha tán tay chân cuống cuồng kéo lấy Bạch Ngọc Đường, Vũ Mặc vẫn một bộ mặt than như trước. Đừng có ngăn ta, ngũ gia ta hôm nay nhất định phải đem lột ra, rút gân, nghiền xương tiểu tử này ra cho mới hả. Bạch huynh, xin bớt giận, Nhan Cha tán giữ lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia, phải chú ý hình tượng, hình tượng. Kim Kiền túm lấy đai lưng Bạch Ngọc Đường, trong chốc lát cứ mỗi người một câu lộn xộn không thể tả. Khụ, Bạch huynh, một tiếng cười mang theo ẩn ý truyền đến từ sau lưng mọi người. Ngài tiểu huynh đệ chẳng qua là nhất thời buột miệng, huynh cần gì phải như thế, khụ chấp chuyện nhỏ nhặt. Nguyên văn, tính toán chi ly nói giống Ngài Hồ lúc nãy. Thối miêu, ngươi nói ai chấp chuyện nhỏ nhặt. Bạch Ngọc Đường dựng thẳng hai hàng lông mày, phẫn nộ quay lại trừng mắt với người vừa lên tiếng. Sau đó lại một hồi yên ắng. Nhan Cha tán Kim Kiền đầu đầy hắc tuyến, cũng nhìn về phía vị tứ phẩm hộ vệ vừa châm dầu vào lửa, vì thế cũng không có động tĩnh. Tia nắng ban mai màu vàng xuyên thấu qua những đám mây mỏng manh, nắng chiều, sớm mai trói lọi tràn ngập không gian, bao phủ lấy một thân áo lam như tùng, gương mặt xinh đẹp như ngọc, con ngươi đen trong suốt như nước, ý cười thản nhiên như gió xuân lướt qua mặt. Giờ khắc này, dường như cả thế giới đều sáng bừng lên. Xuân Phong cười, chớp mắt đã hạ gục một đoàn. Kim Kiền cảm thấy hô hấp như đình trệ, nhịp tim gia tốc, da mặt như phát sốt, dường như cả người đều không thoải mái. Sau một hồi hoàn hồn trở lại liền nhìn khắp mọi nơi, nhưng ngoại trừ Vũ Mặc biểu tình coi như bình thường ra thì tất cả đều. Nhan Cha tán rõ ràng vừa mới hoàn hồn sau một hồi ngẩn ngơ, Bạch Ngọc Đường một đôi mắt hoa đào vẫn còn nhìn mê mẩn. Nguyên văn, bắn tỉa thẳng, a còng, mà Ngải Hồ miệng hùm lúc này lại lý nhí trong mồm, giỏng tai lên nghe thì dường như là. Đây có phải là nụ cười khuynh thành mà sư phụ vẫn nói? Mà từ ấy không phải chỉ dùng cho các cô nương sao? Triển Nam Hiệp chẳng phải là nam nhân sao? Cả Bạch Ngọc Đường cũng là nam nhân mà, vì sao nam nhân bọn họ lại có bộ dáng xinh đẹp đến vậy? Cái đó và lời sư phụ nói không giống nhau lắm, và thì thứ gì khác nữa? May mắn, không phải chỉ mình ta dính trường. Kim Kiền vỗ ngực âm thầm vui mừng. Từ lúc rời phủ đến nay, tiểu miêu lúc nào cũng bài tiết hormone ra theo chiều hướng quá là dư thừa và kỳ. Góc truyện audio.com, quái, cứ như thế ta dù có cẩn thận đến mức nào đi chăng nữa thì thực sự là cũng không chịu nổi nha. Triển Chiêu một đôi con người đen lấp lánh đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Kim Kiền một chút, ý cười càng sâu hơn trong đôi mắt, ho nhẹ một tiếng nói. Nguy hiểm đã qua rồi, có lẽ chúng ta nên trở lại khách điếm Hỉ Lai kia xem xét một chút. Ngũ gia ta cũng đang có ý này. Bạch Ngọc Đường tinh thần liền tỉnh táo, hoa đào trong mắt sáng lên lấp lánh. Dám tính kế thâm hiểm với ngũ gia ta quả nhiên là chán sống. Chuyện này là do tại hạ gây nên, tại hạ tất nhiên sẽ là người kết thúc. Ngải Hồ bình tĩnh nói, tiền thưởng 300 lượng không thể buông tha. Kim Kiền nắm tay, Vũ Mặc đứng một bên yên lặng gật đầu. Nếu đã quyết như vậy ta trở lại chỗ chúng thôi. Nhan Cha tán đưa ra chỉ thị tối cao. Mọi người xác định mục tiêu, chấn hưng tinh thần, nhìn sao định hướng, loanh quanh đi tìm suốt nửa canh giờ mới thấy được cái Hỉ Lai khách điếm kia. Đáng tiếc khi mọi người đến điếm tra xét thì trong điếm đã người đi lầu trống từ sớm, nửa bóng người cũng không thấy. Kỳ quặc hơn chính là một hàng xe ngựa hộ tống Nhan Cha tán cùng ngựa đều còn nguyên, chưa hề bị động đến khiến mọi người ôm trăm mối nghi không thể giải đáp. Nhưng không tìm được kẻ nào còn sót lại nên đành từ bỏ. Ngải Hồ đã nhận ra Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, sớm đoán được thân phận của tất cả, mọi người cũng không giấu giếm liền cho biết luôn thân phận của Nhan Cha tán với Kim Kiền. Đương nhiên vẫn không nói ra mục đích chuyến đi này. Hóa ra là Nhan Đại Nhân cùng Kim Giáo Úy danh chấn thiên hạ, thất kính thất kính. Ngải Hồ biết danh hiệu của hai người Nhan Kim, vội ôm quyền tỏ vẻ ngưỡng mộ đã lâu. Lần này Nhan Đại Nhân cải trang xuất hành, không tiện công khai thân phận, mong ngài tiểu huynh đệ giữ bí mật dùm. Triển Chiêu nhắc nhở, tất nhiên rồi. Ngải Hồ biết bên trong chứa ẩn tình, liền một lời ưng thuận, lại thở dài nói.

Bộ xiêm y này phải mất 3 ngày chờ dệt lụa, 4 ngày chờ nhuộm vải, 5 ngày chờ thợ thêu áo mới ra được hình thức như thế này, xuống nước liền phai màu, bên trên còn sốt chỉ, mặc ở trên người chắc chắn sẽ hoa gặp hoa khô, người gặp người đạp, chính là bảo bối kinh khủng nhất thiên hạ này. Vừa nói dứt lời, hai bên đường liền yên tĩnh một mảng, ngay sau đó lại nổ tung những tiếng cười vang trời. Ha ha ha ha, vị tiểu ca này nói chuyện thật hài hước. Quả nhiên là bảo bối. Ha ha ha, ông chủ Chu chết đứng ở cửa, sắc mặt hết trắng rồi lại đỏ, tức giận đến mức cả người phát run, lại vì quá hoảng sợ mà đầu đầy mồ hôi. Ngải Hồ đứng bên cạnh nhìn Kim Kiền chằm chằm, trên mặt 6 phần là kinh ngạc, 4 phần là kính nể. Kim Kiền nghền cổ lên nhìn mọi người chung quanh, mọi người đừng xem thường bảo bối này. Nói xong, Kim Kiền một tay chỉ về ông chủ Chu. Ông chủ đây nói bộ xiêm y này bán 25 lượng bạc, một phân cũng không giảm. Tiếng cười nhất thời tăng lớn thêm vài phần. Ha ha ha ha, bộ đồ rách nát này, đòi những 25 lượng có cho ta cũng không thèm. Theo ta thấy, nhất định là ông chủ xem tiểu ca đây là người từ ngoài tới nên muốn nhân cơ hội lừa bịp rồi. Hắc điếm, đây chắc chắn là hắc điếm. Cách chương.